Chàng rể chiến thần, chương 517, góc truyện audio.com, chương 517, chơi một trò chơi sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn cảm thấy bực bội như thế. Người thân bởi vì bị mình liên lụy mà gặp phải những chuyện xui xẻo không ra làm sao. Nghe thấy tiếng gọi của Dương Chấn, Tần Đại Quang đang bị treo lên mới vùng vẫy mở hai mắt ra. Chỉ là hai mắt của ông ta đều đang sưng phồng hết cả lên. Lúc này cũng chỉ có thể mở ra một khe hở nhỏ. Dương Chấn, con đừng quan tâm tới ba. Con đi. Tần Đại Quang phí một sức lực lớn mới có thể nhìn rõ Dương Chấn. Dùng hết sức lực toàn thân vùng vẫy lên tiếng nói. Chỉ là ông ta bị thương quá nặng, cho dù có vùng vẫy cũng chỉ có thể run rẩy vô cùng yếu ớt. Lúc này xung quanh ông ta còn có mấy tay súng đang đứng đó. Họng súng đen ngòm đang nhắm vào ngay đầu của ông ta. Dương Chấn không nghi ngờ chút nào. Chỉ sợ lúc này Vũ Văn Bân chỉ vừa ra lệnh một tiếng thì Tần Đại Quang sẽ chết trong chớp mắt. Anh có thể giết chết Vũ Văn Bân trong chớp mắt. Chỉ là Tần Đại Quang bị nhiều họng súng chìa vào đầu như vậy. Anh không dám lấy mạng sống của Tần Đại Quang ra để mạo hiểm. Không chỉ Tần Đại Quang đang nguy hiểm, hiện tại Tần Yên cũng không có ở đây. Cho dù anh có thể cứu Tần Đại Quang đi, vậy sự an toàn của Tần Yên có được đảm bảo không? Trước khi chưa xác định được sự an toàn của Tần Yên và Tần Đại Quang, Dương Chấn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, đúng là tình cảm ba con sâu nặng mà. Vũ Văn Bân bật cười. Trong tiếng cười tràn đầy sự cuồng vọng, cả người Dương Chấn đều là hơi lạnh. Anh nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân, cắn răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc là mày muốn như thế nào? Vũ Văn Bân ngồi trên chiếc ghế mây, đôi chân dài bắt chéo với nhau. Một mặt hứng thú nhìn Dương Chấn. Ngày hôm nay tao muốn chơi một trò chơi với mày. Dương Chấn không nói chuyện, chỉ là nhìn thẳng vào Vũ Văn Bân. Chỉ thấy Vũ Văn Bân lấy điện thoại di động ra kéo mấy lần. Sau đó có một âm thanh của đàn bà tràn ngập vẻ nịnh nọt vang lên. Cậu Bân, cái con nhỏ để tiện Tần Yên đang nằm ở trong tay của tôi. Cậu cần làm chuyện gì cứ việc dặn dò. Được rồi, trước tiên chào hỏi người quen cũ của bà đi kìa. Vũ Văn Bân cười ha hả nói. Lập tức đưa màn hình điện thoại di động ngắm ngay vào Dương Chấn. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại. Đó chính là Chu Kim Hảo. Nhìn thấy Dương Chấn, trên mặt của Chu Kim Hảo tràn đầy hận thù. Cắn răng nghiến lợi nói. Dương Chấn. Đều là do cái tên xúc sinh mày để tạo phải sống trong một nơi quỷ quái như thế lâu như vậy. Dương Chấn hít vào một hơi thật dài, cố gắng khống chế lửa giận của mình. Lúc này anh bỗng nhiên có chút hối hận vì mình đã nương tay. Lúc trước, anh nên để người phụ nữ độc ác này chết đi. Tần Yên là con gái ruột của bà. Sao bà có thể làm ra chuyện như vậy? Dương Chấn chất vấn. Con gái ruột thì sao? Con nhỏ để tiện này vì cái thằng xúc sinh như mày vậy mà ngay cả người mẹ ruột là tao đây nó cũng không thèm nhận. Nếu đã như vậy, tao dựa vào cái gì mà nhận nó? Dương Chấn, mày quỳ xuống cho tao. Nếu không thì bây giờ tao sẽ rạch một đường trên mặt của con nhỏ này. Trên mặt Chu Kim Hảo tràn đầy nụ cười điên cuồng. Trong tay còn cầm một con dao gọt trái cây. Hai tay của Tần Yên đều đang bị dây thừng trói lại. Trong miệng còn bị nhét một cái khăn. Lúc này trong con mắt tràn đầy biểu cảm không thể tin được. Trong đó còn kèm theo sự sợ hãi. Hiển nhiên, có làm thế nào cô ta cũng không ngờ tới mẹ ruột của mình lại làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như vậy. Tao kêu mày quỳ xuống. Quỳ xuống cho tao. Chu Kim Hảo tức giận hét lên. Con dao ở trong tay đã đặt trên mặt của Tần Yên. Bởi vì cảm xúc kích động, lưỡi dao đã rạch ra một đường máu nhàn nhạt trên gương mặt của Tần Yên. Máu tươi lập tức chảy ra. Bích,

Trò chơi này liền kết thúc. Ba vợ của mày không thuận tiện. Nhiệm vụ nổ súng giao cho mày. Vậy nói cách khác mày dùng cây súng lục chỉ chứa một viên đạn hoặc là giết mày. Hoặc là giết ba vợ của mày. Sắc mặt của Dương Chấn lập tức cứng đờ. Trò chơi này rõ ràng là hướng về mạng của anh mà tới. Cách chương.